Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 398 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 398. Tất cả hành động của con cá trạch này và Cố Sán, thậm chí là những người được gọi là thiên chi kiêu tử trẻ tuổi như Lữ Thải Tăng, Nguyên Viên, ở trong mắt của Lưu Chí Mậu chẳng qua cũng chỉ là mấy đứa trẻ con chơi trò chơi tập làm người lớn. Nói chuyện lớn tiếng một chút, ném vỡ nhiều đồ sứ một chút, đã thực sự cho rằng ông trời là thứ nhất, ta là thứ hai. Nhưng Lưu Chí Mậu không những không cảm thấy như vậy không tốt, mà ngược lại cho rằng như vậy mới tốt. Sẽ có nhiều kẻ đần si mê cái gọi là nắm đấm cứng hơn, chỉ bằng hỉ nộ mà dùng nắm tay non nớt giết người. Suy cho cùng cũng chỉ dựa vào việc có bao nhiêu hòn đảo, dựa vào uy thế của lão tổ tông sư môn, cũng không dựa vào thực lực bản thân. Như vậy đáng để Lưu Chí Mậu cảm thấy lo lắng sao? Vậy thì cái ghế dựa phía dưới mông Lưu Chí Mậu sẽ ngồi càng chắc chắn hơn thôi. Chỉ tiếc là lại có thêm một người từng trải như Lưu Lão Thành tới. Đã sinh Lưu Chí Mậu, tại sao còn có Lưu Lão Thành? Lúc không có ta ở đây, Lưu Chí Mậu chỉ có thể cảm thán như vậy. Sở dĩ việc phải hạ thấp khiêm tốn trước mặt vãn bối trẻ tuổi này, không phải là do tình cảnh chung ép buộc, không phải là do khối ngọc bài, không phải do thiết kỵ đại ly, không phải trung bộ bảo bình châu thay đổi bất ngờ sao? Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất giữa Trần Bình An và những người khác chính là hắn ý thức được rất rõ những thứ này. Hơn nữa mỗi một tiếng nói, hành động đều như đang tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc nào đó, khiến cho Lưu Chí Mậu cảm thấy rất kỳ lạ. Hơn nữa lúc nói những câu này, những việc nhỏ không ngừng tụ lại thành quy tắc. Sau khi dần dần tra ra manh mối, thì Lưu Chí Mậu đã tình nguyện tin phục. Lưu Chí Mậu đột nhiên tức giận đến mức bật cười nói: "Trước đó Lưu Lão Tổ, sau có Trần Tiên Sinh, xem ra ta thực sự không hợp để ở lại thư giản hồ. Dọn nhà thôi. Cây chuyển thì chết người, cây chuyển thì chết, người chuyển thì sống. Nếu Trần Thiên Sinh thực sự có thể xin được lệnh bài bình an vô sự cho ta, vậy thì ta chắc chắn sẽ có lễ trọng gửi tặng, coi như cảm ơn." Trần Bình An không quá để tâm. Những lời này chưa chắc đã là nói dối, nhưng người nói nghĩ như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng người nghe cũng không quá tin tưởng. Thế sự vô thường, hôm nay người nhiệt tình cũng không có nghĩa là ngày mai là không châm biếm. Ngay cả thằng Dịch bản tính thiện lương cũng lầm lối, nghĩ nhầm rằng Trần Bình An là người tốt, để thiếu niên có thể yên tâm dựa dẫm, sau đó bắt đầu mong chờ về tương lai tươi đẹp sau này, bảo vệ đạo nhân, thầy trò, tu sĩ ngũ cảnh, đại đạo cũng có thể. Đến lúc đó nhất định phải leo lên đảo Mao Nguyệt lần nữa, lại gặp sư phụ và tổ sư tâm địa ác độc kia. Nhưng có lẽ cả đời này Tăng Dịch cũng không biết, chút thay đổi tính cách này của y thực sự khiến cho tiên sinh phòng sổ sách của phách, của phòng cách vách, khi đối mặt với đại tu sĩ như Lưu Lão Thành, tâm lặng như nước. Trong lúc nhất thời, ở trong lòng của Trần Bình An có một chút sợ hãi. Mà vốn dĩ cuộc đời y có thể sẽ gặp khó khăn, lại suýt chút nữa đi xuống dốc lần nữa. Thậm chí Trần Bình An có thể dự đoán trước rõ ràng, nếu thực sự như vậy, một ngày nào đó trong tương lai y tỉnh ngộ, Tăng Dịch sẽ oán trời trách đất, hơn nữa sẽ là cực kỳ khẳng khái. Duy chỉ không biết Tăng Dịch lúc ở bên trong tình thế không thể tiếp tục lựa chọn, ngay cả cửa ải Trần Bình An nhất định phải vượt qua cũng không qua được. Như vậy dù có những cơ hội khác đổi thành những cửa ải khác phải qua, thì thực sự có thể vượt qua được sao? Dựa vào vận may, dựa vào số mệnh sao? Hay là dựa vào mắt xanh của đại nhân vật Tăng Liên? Trần Bình An chưa bao giờ nghĩ cách đối nhân xử thế của mình nhất định sẽ phù hợp với nhân sinh của Tăng Dịch. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều có những khốn cảnh như vậy, gọi là không có lựa chọn khác. Trần Bình An cũng không phải ngoại lệ. Quê nhà hắn là một trấn nhỏ, cửa hàng thuốc Bắc Dương gia chính là lựa chọn duy nhất của Trần Bình An. Cuối cùng mẫu thân hắn cũng rời đi. Khói bếp lượn lờ bên trong ngõ Ni Bình, cũng chỉ có một người phụ nữ tình nguyện mở cửa sân ra. Đó từng là lựa chọn tốt nhất trong lúc Trần Bình An cực khổ, bây giờ lại biến thành lựa chọn tệ nhất. Khi xưa bộ hám sơn quyền phổ là lựa chọn duy nhất của thiếu niên dày dơm khi ấy. Cũng may cho tới tận ngày hôm nay, Trần Bình An vẫn cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất. Cuộc sống thường là vậy. Nhiều khi vốn dĩ không có lối đi nào đúng hay là sai, tốt hay là xấu. Ông trời chỉ muốn đẩy người ta tiến về phía trước thôi. Tất cả những gì một người có thể làm khi ấy cũng chỉ là bước đi trên con đường duy nhất dưới chân kia. Chỉ khi bước qua rồi, mới có cơ hội có lối rẽ để đi, mới có cơ hội biến đường hẹp quanh co và cầu độc mộc thành dương quan đại đạo. Lúc thấy Tàng Dịch đi theo con đường này, rồi sau đó trông thấy tâm tính thiếu niên thăng trầm, Trần Bình An lại cảm thấy bất đắc dĩ lần nữa, thậm chí là mệt mỏi. Biết chỗ sai thì có thể thay đổi, cải thiện rất nhiều. Hóa ra chuyện khó khăn thực sự không phải là sửa, mà là biết. Cố Sán vốn là như vậy, mà Tàng Dịch tình hình, tính khí cực đoan, có chừng mực cũng sẽ sai phạm. Ngoại lệ duy nhất hiện tại, Tàng Dịch vẫn còn non yếu cả về tu vi và tâm tính, vậy nên mới có cơ hội từ từ hoàn thiện. Trần Bình An sẽ không giảng đạo lý của mình với Tàng Dịch, mà sẽ giải y những nhận thức cơ bản về thế giới này. Chỉ cần biết nhiều hơn thì trong tay sẽ như là cầm một cây dù. Cây dù giấy dầu trong mưa cũng có thể tránh được chút mưa gió. Nếu chỉ giảng đạo lý với thiếu niên mà không chỉ ra sự phức tạp của thế giới thì cũng chỉ như cho Tàng Dịch thêm một cái sọt, làm cái sọt cho y đeo. Sau đó Trần Bình An đang không ngừng dùng sức nhét đồ vào trong đó, chẳng những không giúp cho bước đi của Tàng Dịch ngày một thuận lợi hơn, mà còn phải chịu thêm gánh nặng đi về phía trước, chỉ ngày càng là mất sức hơn. Đạo lý này con nói hay là không thì cũng phải trả giá rất nhiều. Kiến thức cất vào trong sọt chưa chắc đã là chuyện tốt. Trên thế gian này, chữ nghĩa có sức mạnh, chữ nghĩa hội tụ thành học vấn thì sẽ có trọng lượng. Những điều này cũng giống như năm đó, Dương lão đầu vẽ 8 tấm chân khí phù lên trên đùi Trần Bình An đã khiến cho bước đi của Trần Bình An nặng nề hơn, nhưng cũng có thể giống như là đang rèn giũa võ đạo. Những thứ này đều là thứ kiến thức mà Trần Bình An bắt đầu suy ra từ sau khi đường tuyến thứ 5 của Tàng Dịch xuất hiện. Trước đây không phải hoàn toàn không hiểu, mà là Trần Bình An còn chưa thông thấu. Bước đi quá nhanh, thiếu niên không có theo kịp. Hóa ra đạo lý sợ nhất là nửa thùng nước, đi một bước còn lắc lư, xách một xô nước đương nhiên cũng vô cùng khó. Lưu Chí Mậu đột nhiên cười nói một câu kinh thiên động địa: "Trần tiên sinh, chẳng lẽ người đang quan đạo và hợp đạo sao?" Trần Bình An uống một hớp rượu, như đang nói đùa nói: "Hóa ra Trần Quân thực sự là chi kỷ." Lưu Chí Mậu trịnh trọng đặt bát rượu xuống, ôm quyền nói: "Ta và ngươi đại đạo bất đồng, đã từng là kẻ thù với nhau. Tuy nhiên Trần tiên sinh chỉ bằng tu vi hạ ngũ cảnh đã làm được chuyện của địa tiên, khiến ta rất kính trọng." Trần Bình An trêu ghẹo nói: "Nếu quả thực có thể nói với ta về quỹ đạo nhân sinh của quân trổ, giúp ta hiểu đạo hơn, ta cũng sẽ vô cùng cảm kích." Lưu Chí Mậu vội vàng khoát tay nói: "Chi kỷ chẳng phân biệt kẻ thù hay là bạn bè. Hiện tại đôi bên chúng ta ít nhất cũng không phải kẻ thù, ít nhất tạm thời không phải kẻ thù. Sau này có xung đột so chiêu, đơn giản tất cả đều dựa vào năng lực. Nếu như không phải là bạn bè, tại sao phải giúp đỡ Trần tiên sinh? Nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại Trần tiên sinh đang thiếu không ít tiền thần tiên tại kho mật trên đảo Thanh Hạp chúng ta. Nếu như Trần tiên sinh đồng ý tặng ngọc bài, hoặc dù cho là ta mượn 100 năm, vậy thì chuyện gì ta cũng có thể thoải mái, thẳng thắn đối đãi. Hỏi cái gì ta sẽ nói cái đó. Nếu như Trần tiên sinh không hỏi ta thì cũng sẽ nói. Nếu như Trần tiên sinh không hỏi, ta cũng sẽ nói đến nơi đến chốn. Thứ nên nói, không nên nói đều nói cả. Chủ nhân ban đầu của khối ngọc bài kia chính là Á Thánh, một trong 72 thánh hiền thuộc mạch Trung Thổ Văn Miếu, đồng thời cũng là thánh nhân tọa trấn lãnh thổ của Bảo Bình Châu. Đương nhiên Lưu Chí Mậu biết rõ nặng nhẹ, vừa sợ vừa thèm. Về phần ông ta có thể chấp nhận hay không, thực ra rất đơn giản, còn phải xem Trần Bình An dám buông tay hay không. Bởi vì Lưu Chí Mậu không thực sự hiểu rõ quy củ thực sự của Nho gia, Trần Bình An lại hiểu rõ hơn. Trần Bình An cười nói: "Ông cũng đừng nghĩ tới chuyện này nữa." Lưu Chí Mậu vốn cũng chẳng hy vọng gì, đương nhiên cũng không thất vọng. Đột nhiên Trần Bình An hỏi, nếu như ta cầm ngọc bài trong tay, không hề tiết chế mà hấp thụ linh khí từ nước ở hồ Thư Giản, trực tiếp câu cá từ hồ thu hết vào trong túi của ta. Trần Quân, Khế Lưu Lão Thành, Đại Lý Tống Thị phía sau màn sẽ ngăn cản ta, ông có dám không? Sắc mặt của Lưu Chí Mậu cứng đờ. Trần Bình An mỉm cười nói, yên tâm, cái này hợp tình hợp lý, nhưng lại không hợp lễ. Vì vậy mặc dù các ông không dám ngăn cản, ta cũng không dám làm. Đương nhiên nếu như vạn bất đắc dĩ, ta sẽ thử nhìn xem có thể bước một bước vào cảnh giới địa tiên hay không. Lưu Chí Mậu lại ôm quyền lần nữa, khẩn cầu Trần tiên sinh đừng để lưỡng bại câu thương. Rút củi dưới đáy nồi hồ Thư Giản cũng làm cho mình hoàn toàn mất đi khối lệnh bài hộ mệnh này. Trần Bình An đứng lên nói, đi, mời Trần Quân theo giúp ta đi mời Phủ Xuân Đình một chuyến, cùng đến ăn một bữa sủi cảo đông chí ở quê hương chúng ta. Lưu Chí Mậu cũng đứng dậy theo, liếc mắt nhìn con cá trạch vô cùng thê thảm kia. Một bán tiên binh, hai thanh phi kiếm bản mệnh, ba tấm trảm khóa phù, đều là quy tắc vô cùng tốt của Thư Giản hồ chúng ta. Thực sự. Trần Bình An cũng nhìn nó. Trên đường đi làm phiền Trần Quân nói phương pháp lột da giao long. Sau khi trở về ta nghe di ngôn của nó, chẳng may lý lẽ của nó lại có thể thuyết phục được ta. Lưu Chí Mậu cười lớn. Hai người rời khỏi phòng. Đã đến Phủ Xuân Đình ở bên kia, sắc mặt Cố Sán trắng bệch, phu nhân lại càng khó nén nỗi sợ hãi. Trần Bình An nói một câu, Thán Tuyết ở chỗ ta, nếu muốn nói giúp nó thì đừng ăn sủi cảo. Sau khi ăn sủi cảo xong, Trần Bình An buông đũa xuống, nó đã ăn no rồi, nói lời cảm ơn phu nhân. Lưu Chí Mậu cũng để đũa xuống, đứng sóng vai, cùng nhau rời khỏi nơi này, hai người mỗi người một ngả. Lưu Chí Mậu quay về Phủ Hoàng Ba trước, rồi yên lặng quay lại Phủ Xuân Đình. Trần Bình An lập tức đi về phòng một mình. Người về trong đêm gió tuyết, mũi kiếm kiếm tiên vẫn còn trên cửa. Trần Bình An mở cửa bước vào phòng. Thán Tuyết nói câu đầu tiên, ta không muốn chết. Sau khi Trần Bình An đóng cửa lại, đây là lý lẽ của ngươi à? Trần Bình An không tiếp tục hỏi nữa, đốt hai ngọn đèn đặt trên thư án, lấy tòa hạ ngục Diêm Vương điện tử, lấy tòa hạ ngục Diêm Vương từ bên trong giường trúc ra, đặt lên trên bàn. Chuyện này vẫn diễn ra hơn nửa tháng, nó vẫn bị đóng chặt ở trên cửa ra vào. Đợi đến sau nửa đêm, Trần Bình An sức cùng lực kiệt, sau khi đã uống rượu nâng cao tinh thần, thì thu lại tòa lầu các bằng gỗ rồi đặt lại ở bên trong giường gỗ. Hắn cầm lồng than trong tay, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía Thư Giản hồ ở bên ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi. Trần Bình An nhìn qua khung cảnh vắng lặng, tuyết rơi khắp núi trên hòn đảo, nói khẽ. Bốn trang sổ sách, 32 vị. Vậy mà không có một tên âm vật ma quỷ nào dám mở miệng, muốn ta giết người báo thù. Vậy nên ta cảm thấy ngươi nên chết rồi. Định thay đổi suy nghĩ, chuẩn bị không làm ăn với quốc sư Đại Ly nữa. Phía Phủ Xuân Đình bên kia, ta chờ ta ăn xong một bát sồi cào lớn cũng không ai xin tha cho ngươi. Giống như là ngươi nói, trước khi văn đàm màu vàng của ta tự động nứt vỡ, Cố Sán sẽ không dám hỏi. Tối nay cũng vậy, cũng sẽ không dám. Có lẽ bây giờ Lưu Chí Mậu đã ở Phủ Xuân Đình, giúp loại bỏ cấm chế cho mẫu thân Cố Sán, hơn phân nửa sẽ được bà ta coi là đại ân nhân hảo tâm nhất. Còn về phần của ta, có lẽ từ đêm nay trở đi sẽ là kẻ thù vong ân phụ nghĩa với Phủ Xuân Đình. Trần Bình An cầm lồng than vừa đi tới bên cạnh, duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm kiếm tiền, mặt nó đầy nước mắt, đạo tâm gần như là tan vỡ, rên rỉ nhiều lần nói, Trần Bình An, ta biết sai rồi, ta thực sự biết sai rồi. Trần Bình An lắc đầu, chỉ cần ngươi biết thì sẽ phải chết. Gió tuyết trong đêm, lại có khách tới. Một vị thiếu niên mặc mãng bào màu xanh chạy như bay tới, hắn quỳ trong đống tuyết ở bên ngoài. Trần Bình An cầm kiếm quét ngang, chia nó thành hai. Mũi kiếm tiên màu vàng ở bên ngoài cửa sau khi lướt ngang qua một khoảng, vẫn không bị người cầm kiếm rút ra. Sau đó cửa phòng bị mở. Trần Bình An đứng ở cửa ra vào nói: "Cố Sán, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói chỉ cần Thán Tuyết chết đi thì ngươi cũng sẽ tự sát trước mặt ta đây. Trước khi ta mở cửa còn đang suy nghĩ, rốt cuộc đây là suy nghĩ của mình ngươi hay là diễn đạt do mẫu thân ngươi dạy cho ngươi?" Cố Sán ngẩng đầu im lặng khóc. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm hắn rời khỏi quê nhà, đi tới thư giàn hồ, lại một lần nữa khóc lóc như là con sên nhỏ lúc ở ngõ Nê Bình năm xưa. Trần Minh An ngẩng đầu nhìn màn đêm, một lúc lâu sau vẫn không rời mắt. Hắn đứng dưới mái hiên, trong tay cầm một cái lồng than. Cô Sán khóc đến mức tê tâm liệt phế giống như là một con cún nhỏ bị thương vậy. Mặc dù đã nhìn thấy Cố Sán, nhưng mà Trần Minh An vẫn không lên tiếng. Vì vậy, Cố Sán cứ khóc lóc ở bên đó, khuôn mặt đẫm nước mắt và nước mũi. Cố Sán khóc đến khi cơ thể co quắp lại, đến khi không còn sức thì hắn đổi thành tiếng thút thít để tiết kiệm chút sức lực, rồi lại bắt đầu rúc sức òa lên khóc. Trần Bình An chậm rãi hỏi: "Sao ngươi không cầu xin ta? Có phải vì ngươi biết làm thế cũng vô ích đúng không? Ta không muốn mất đi cơ hội cuối cùng này, vì để Thán Tuyết mở miệng, ta không chỉ thanh toán sạch sẽ với Phủ Xuân Đình, với mẫu thân của ngươi và với Cố Sán ngươi nữa, một chút hy vọng cuối cùng còn vương vấn lại cũng đứt rồi. Có phải là vì vậy hay không? Là vì cuối cùng ngươi cũng biết, cho dù Thán Tuyết bây giờ, ta cũng không thể sống. Cho dù có Thán Tuyết bây giờ, thì ta cũng không thể sống ở thư giản hồ nữa. Thay thế Thán Tuyết bằng Trần Bình An ta, với tư cách là môn thần của Phủ Xuân Đình các ngươi, có lẽ hai người có thể tiếp tục sống trước khi. Có lẽ hai người có thể tiếp tục sống như trước, nhưng sẽ không thể thoải mái để nói với ta một cách chính đáng. Ta chỉ thích giết người. Nhưng so với việc một ngày nào đó đột nhiên có một tu sĩ chưa từng gặp mặt, không oán không thù gì, tiện tay giết chết ngươi, cả nhà ngươi xuống âm phủ đoàn tụ, thì có lẽ sẽ hay hơn sao?" Cố Sán không lên tiếng, cũng không lau nước mắt nước mũi trên mặt, chỉ đứng nhìn Trần Bình An chằm chằm. Trần Bình An thở dài, đi đến trước mặt Cố Sán, cúi người cầm lồng than trong tay hắn. Sau đó bước đi, mỗi bước chân dẫm lên tuyết đều phát ra âm thanh bèm bép. Cố Sán vẫn không trả lời. Trần Bình An ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cậu bé nhìn Cố Sán nói: "Con sên nhỏ, không sao đâu, cứ nói thật đi, ta sẽ nghe." Cố Sán nắm lấy một nắm tuyết lớn, quay người, ném lên mặt hắn, sau đó quay đầu lại nghẹn ngào: "Trần Bình An, huynh là người tồi tệ nhất." Trần Bình An khẽ cười do dự một lát nói: "Ở thư giản hồ các ngươi, ta đã là người tốt rồi. Không phải là người tốt thông minh thì cũng là kẻ xấu." Nước mắt Cố Sán như lập tức vỡ òa nói: "Hồ thư giản các ngươi, Phù Xuân Đình các ngươi, hai nương tử mẹ con các ngươi, Trần Bình An, huynh cứ thích nói những lời đó sao? Chúng ta đừng như vậy, có được không?" Cố Sán dùng mu bàn tay che kín mặt thút thít. Trần Bình An nói: "Ngươi trở về đi." Cố Sán đấm một quyền vào ngực Trần Bình An, khiến hắn ngã ngồi trên nền tuyết. Sau đó lại đứng dậy, loạng choạng chạy đi. Chạy ra ngoài hơn 10 bước, Cố Sán dừng lại nhưng không quay đầu, nức nở: "Trần Bình An, từ trước đến nay huynh vẫn luôn quan trọng hơn Tiểu Nê Thu. Nhưng mà từ giờ trở đi sẽ không còn như vậy nữa. Ngay cả khi Tiểu Nê Thu chết đi rồi thì vẫn tốt hơn huynh." Trần Bình An vẫn ngồi trong tuyết nhìn thư giản hồ, trong lòng lặng yên như là nước. Hắn đứng dậy, rũ bỏ những mảnh tuyết vụn dính trên quần áo bông của mình, sau đó đi đến bến phà, chờ Đàm Tuyết, chờ Đàm Huyên, chờ Đàm Nguyên Hướng của đảo Viên Túc tới. Với phong cách hành động kiên quyết và tàn nhẫn của Lưu Chí Mậu, chắc chắn hắn ta sẽ ngự kiếm đến đảo Viên Túc để truyền tin ngay khi trở về Phủ Hoành Ba. Nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện thủ lĩnh gián điệp của Lục Ba Đình ở Đại Ly nằm giữa Bảo Bình Châu có lẽ không đến bằng thuyền, mà liên lạc với Lưu Chí Mậu trước rồi bí mật lèn vào trong đảo Thanh Hạp. Nghĩ vậy, Trần Bình An bèn quay đầu lại, sau đó đi thẳng đến Phủ Hoành Ba. Phủ Xuân Đình. Một phu nhân mặc chiếc áo lông chồn màu tuyết trắng đang hồi hộp chờ đợi. Sau khi nhìn bóng dáng của Cố Sán, bà ta nhanh chóng chạy tới hỏi: thế nào rồi? Thán Tuyết đâu? Không trở về với con sao? Trước khi hai mẹ con đang cùng nhau làm sủi cảo trong bếp thì sắc mặt Cố Sán đột nhiên biến đổi. Hắn ngã xuống đất, ôm chặt tim giống như là bị bệnh nặng vậy. Lúc đó trong lòng của phu nhân đã biết rằng có điều gì đó không ổn. Rất có thể Thán Tuyết đã gây ra chuyện bên ngoài phủ Xuân Đình. Cố Sán ngẩng đầu lên, sững sờ nói: "Chết rồi." Phu nhân cũng rất ngạc nhiên, cho rằng là mình nghe lầm. "Sán Sán, con nói cái gì?" Cố Sán lặp lại: "Chết rồi." Phu nhân nói một cách sắc bén: "Chết rồi sao? Cứ như vậy mà chết sao? Thán Tuyết là Giao Long Nguyên Anh cảnh mà, sao có thể chết được chứ? Ngoài tên khốn già họ Lưu của đảo Cung Liễu kia thì còn ai khác ở Thư Giàn Hồ có thể giết chết Thán Tuyết được chứ?" Cố Sán nhìn mặt mẫu thân mình nói: "Còn có Trần Bình An." Phu nhân tức giận nói: "Vô lý, làm sao Trần Bình An có thể giết Thán Tuyết được chứ? Chưa kể hắn có tư cách gì để giết Tiểu Nê Thu, không thuộc quyền sở hữu của hắn chứ? Hắn điên à? Tên tiểu tử không có lương tâm này đáng lẽ phải chết đói ở trong ó đê bình kia đi. Ta biết rõ lần này hắn đến đảo Thanh Hạp của chúng ta sẽ không có ý tốt gì đâu, đáng bị đâm ngàn đao mà." Cố Sán đột nhiên nói: "Trần Bình An có thể nghe thấy đấy." Phu nhân lập tức ngậm miệng lại, sau đó hoảng sợ nhìn xung quanh, khuôn mặt tái nhợt giống như là cái áo lông chồn màu trắng như tuyết ở trên người. Cố Sán im lặng. Phu nhân ôm chặt lấy cậu bé rồi khóc lóc: "Đứa con tội nghiệp của ta." Khuôn mặt Cố Sán vô cảm. Bây giờ thể phách và thần hồn cậu ta vô cùng yếu ớt, đi tới đi lui ở Sơn Môn và thủ phủ Xuân Đình một lúc đến nên giờ tay chân hắn đã lạnh buốt từ lâu rồi. Sau khi trở lại phủ Hoành Ba, Lưu Chí Mậu do dự một lúc rồi kêu quản gia Tâm Phúc đi mời Trương Yểm tới. Hắn đi tới hầm kiếm nhỏ bí mật tương tự như kiếm phòng, có cất dấu phi kiếm đưa tin thượng phẩm, cẩn thận xem xét chọn lựa từng từ ngữ rồi mới gửi tin nhắn cho Đàm Nguyên Hướng, đảo chủ của đảo Ma Lạc. Cuối cùng Lưu Chí Mậu đến đại sảnh có trải một tấm địa y của Tài Y Quốc. Ông ta hất tay một cái, vốc lên một chùm xương nước rồi vẩy lên mặt đất. Một cuộn tranh xuất hiện ở cổng của đảo Thanh Hạp. Tuyết lớn đã ngừng rơi, khiến cảnh tượng trong tranh trông có vẻ hơi tĩnh mịch. Lưu Chí Mậu nhìn chằm chằm bức tranh do những giọt xương tạo ra đó, trong lúc ấy còn ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa nhiều lần. Lưu Chí Mậu cười bất lực. Bây giờ trên đảo Thanh Hạp có gần 1.000 người tu luyện, chỉ có một mình Trương Yểm dám nhận được sắc lệnh của phủ Hoành Ba mà vẫn lững thững đi qua, chứ nhất định không có vội vàng ngự gió mà tới. Còn về chuyện đảo chủ có để ý trong lòng hay không thì Trương Yểm chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Lưu Chí Mậu thở dài. Mấy vị lão huynh đệ cùng sát cánh chiến đấu bên cạnh nhau thời đầu tiên gần như đều đã chết hết, hoặc là chết trên chiến trường mở mang bờ cõi, hoặc là chết trong vô số lần đánh lén và ám sát, hoặc có thể là vì kiêu căng khó ở yên nên sinh ra suy nghĩ phản bội, bị Lưu Chí Mậu đích thân giết chết. Đương nhiên phần lớn trong số đó vẫn là do chết già. Cuối cùng chỉ còn lại có Trương Yểm, lão tiểu nhị cuối cùng ở trên đảo Thanh Hạp. Lưu Chí Mậu đi thẳng qua bức tranh thủy vận kia, sau đó đi tới cổng, do dự một lúc rồi bước qua ngưỡng cửa chờ Trương Yểm ở đằng kia. Trương Yểm là tu sĩ Long Môn cảnh giới địa tiên, ở trong Thư Giản Hồ có hơn 1.000 hòn đảo. Cho dù không hề kể đến giao tình với Lưu Chí Mậu thì thực ra ông ta một mình chiếm núi làm vua cũng là quá đủ để làm đảo chủ. Thực chất 2 năm này Lưu Chí Mậu sử dụng các cách thức giao tiếp gần xa đã thôn tính hơn 10 hòn đảo lớn bao gồm đảo Tố Lân, thì ông ta đã có ý định để Trương Yểm làm thần tử, chọn một hòn đảo lớn làm nơi khai phủ. Thế nhưng Trương Yểm đã khéo léo từ chối tới 2 lần, vậy nên Lưu Chí Mậu cũng là không có chấp nữa. Trong những ngày đầu gặp gỡ, hai người họ vẫn còn ở quan hải cảnh. Trương Yểm trời sinh đã có căn cốt làm tiên sư, không chỉ là bạn của Lưu Chí Mậu mà còn là quân sư ở đằng sau cố vấn cho Lưu Chí Mậu. Có thể nói lúc đầu đảo Thanh Hạp có thể an toàn vượt qua khó khăn hết lần này đến lần khác. Ngoài công lao Lưu Chí Mậu dẫn đầu trong nhóm tùy tùng thân cận nhiều lần ra tay, tàn nhẫn, diệt cỏ tận gốc kẻ thù và gây kinh sợ quần hùng, thì âm mưu và thủ đoạn của Trương Yểm cũng là vô cùng quan trọng. Sở dĩ Lưu Chiếu Mậu vẫn luôn nhã nhặn với Trương Yểm, ngoài những năm tháng khó khăn, thì còn vì sau khi Trương Yểm có được chỗ đứng vững chắc trên đảo Thanh Hàm, đặc biệt Lưu Chí Mậu từng bước tu luyện lên cao, bỏ xa ông ta. Nhiều điều ông ta nghĩ mình nên nói thì đều không bao giờ do dự, chỉ đơn giản là biến một công đức khai quốc đáng lẽ phải nằm ở trên sổ công đức hưởng phúc thành một gián thần trong miếu đường, không biết sống hay là chết, khiến cho người ta chán ghét. Có mấy lần Lưu Chí Mậu thực sự bực mình, nhưng mà vì thể diện của Trương Yểm nên không nói. Quy củ của những người chiến đấu ở chiến trường giành thiên hạ với những người xuống ngựa phòng thủ giang sơn giống nhau sao? Nhưng Trương Yểm vẫn đang đi theo con đường riêng của mình. Sau khi ông ta bước vào nguyên anh cảnh, Lưu Chí Mậu càng ngày càng cảm thấy xa lạ với Trương Yểm, có điều vẫn để ông ta phụ trách hai phòng điếu ngư và mật khố. Trước mặt quan viên ở kinh thành lại làm chuyện của một quan viên địa phương, có thể dễ dàng nhận ra Trương Yểm không được ưa thích, cho nên mấy năm nay tình hình rất khó khăn. Chỉ là so với cung phục du cối phong quang vô hạn thì cơ hội xuất hiện trên đảo Thanh Hạp của Trương Yểm càng ngày càng ít. Ông ta cũng tham gia rất nhiều yến tiệc, nhưng lại không hề mở miệng nói chuyện, cũng không có tầng bốc nịnh hót tiệt giang chân quân, nên cũng sẽ không bị rộn nước lạnh gì cả. Trong lúc đầu óc đang suy nghĩ sâu xa, Lưu Chí Mậu chợt nghĩ đến những chuyện cũ năm xưa. Thực ra ông ta còn có chút cảm xúc thồn thức đã lâu không cảm nhận được, cuối cùng cũng đến. Trương Yểm nhìn thấy Lưu Chí Mậu nhưng mà vẫn bình tĩnh như trước. Không chỉ có như thế, trong tay của ông ta còn nặn ra được một quả cầu tuyết được nén chặt. Điều này cho thấy trên đường tới đây, Trương Yểm đã nhàn nhã đến thế nào, người đi gọi hắn lại sốt ruột ra sao. Đại quản gia của Phủ Hoành Ba đứng bên cạnh, cũng là tu sĩ Long Môn Cảnh. Lần này đi ra ngoài tìm Trương Yểm thực sự cảm thấy rất bực mình. Có điều khi nhìn thấy Trần Quân lão gia đứng ngoài cửa chờ thì hắn ta tim run rẩy. Hắn lập tức hối hận. Số lần hắn thúc giục Trương Yểm ở trên đường đi, nhưng may thay ông ta không phản nàn. Nếu không có lẽ hắn đã mất đầu rồi. Lưu Chí Mậu vẫy tay với đại quản gia, ra hiệu không cần đến gần đại sảnh. Người đó hiểu ý lập tức cúi đầu rời đi. Trương Yểm chắp tay thi lễ, bái kiến đạo chủ. Lưu Chí Mậu mỉm cười, giơ tay vẫy hai lần, ra hiệu Trương Yểm không cần khách sáo như vậy. Hai người một trước một sau đi qua ngưỡng cửa. Trương Yểm nhìn quận tranh treo lơ lửng trên địa y lộng lẫy thì im lặng. Lưu Chí Mậu nói thẳng vào vấn đề. Năm đó ngươi và Điếu Ngư Phòng đã tốn 8 năm để giúp ta tìm ra nữ tử kim đan kia truyền thế ở đâu. Lúc đó khuyên ta giam giữ nàng trên đảo Thanh Hạp, nhưng không được làm gì nàng. Sau này một khi Lưu Lão Thành trở về đảo Công Liễu, trở mặt với ông ta rồi mới nói toạc chuyện này ra. Hành động đó có lẽ Lưu Chí Mậu ta có thể tự cứu mình một mạng. Lúc đó ta không tin, ngươi còn cãi nhau với ta. Ta cũng nói ngươi có lòng dạ đàn bà, suy nghĩ của Lưu Lão Thành thực sự rất nực cười. Bây giờ xem ra chưa chắc ngươi đã đúng, nhưng chắc chắn ta đã sai. Trương Yểm vô cảm nói, hiếm khi đạo chủ bằng lòng thừa nhận sai lầm. Không biết sáng mai mặt trời có mọc ở phía tây hay không đây. Lưu Chí Mậu duỗi tay chạm chạm vào đầu của ông lão ngương ngại kia, giận dữ cười nói, nếu là người khác với tính xấu và cái miệng thối tha này thì ta đã giết 18 lần rồi. Trương Yểm ồ một tiếng, vậy ta cảm tạ đạo chủ đã tha chết cho ta. Lưu Chí Mậu đang định lên tiếng thì đột nhiên chỉ vào bức tranh rồi nói, nhìn kìa. Ở trên tranh, Cố Sán đang quỳ ở ngoài cửa trong đống tuyết dày. Sau khi tiên sinh phòng Thu Chi mở cửa, nói xong câu đó, hắn ta ngẩng đầu lên, hai tay xách lồng than, cứ ngẩng đầu nhìn lên như vậy. Sắc mặt Lưu Chí Mậu sáng tối bất định. Trương Yểm nói, ta khuyên đạo chủ vẫn nên rút lui, nhưng có lẽ là vô dụng rồi. Lưu Chí Mậu duỗi một ngón tay ra, gõ nhẹ vào chỗ nào đó trong bức tranh, sau đó vùng tay áo, thực sự thu lại bức tranh kia. Lưu Chí Mậu nói, người tên Trần Bình An đó, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Yểm suy nghĩ một hồi nói, vô cùng đáng sợ. Nếu hắn đã giã tù của Thư Giản Hồ thì e rằng không có chuyện đào trù rồi. Liêu Chí Mậu gật đầu nói, có một số bí mật giữa ta và hắn, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Không phải vì ta không tin tưởng ngươi, mà vì ngươi không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng có một số chuyện nhỏ nhặt vô hại, ta có thể kể cho ngươi nghe cho vui. Trương Yểm không còn cố ý dùng lời nói để đâm chọt Liêu Chí Mậu nữa. Cái gọi là chuyện nhỏ của Liêu Chí Mậu thì chắc chắn sẽ không tầm thường. Sau đó Liêu Chí Mậu kể chi tiết cuộc trò chuyện của mình với Trần Bình An sau khi rời khỏi Sơn Môn, cũng như là việc họ cùng nhau ăn sủi cảo Đông Chí ở Phù Xuân Đỉnh như thế nào. Sau đó tách ra đường ai nấy đi, ai làm việc đấy. Liêu Chí Mậu nói, ngươi nói xem, tại sao Trần Bình An lại cố ý mang theo ta điều hù dọa phu nhân kia, cho ta một ân huệ lớn không vì điều gì cả, rồi lại còn nhất định phải giấu phu nhân kia sự thật, để Liêu Chí Mậu ta làm người tốt một lần sao? Trương Yểm suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này không phức tạp. Ngay lúc Trần Bình An chuyển ra khỏi Phủ Xuân Đình đã vạch rõ giới tuyến với mẹ con Cố Sán, chỉ là cách làm tương đối nhẹ nhàng. Hai bên đều có bậc thềm để bước xuống, để mọi chuyện không đến mức quá khó xử. Nhưng tới lúc đó, chắc chắn phu nhân kia sẽ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chứ không thể đoán được ý đồ của Trần Bình An. Sau đó thỉnh thoảng Trần Bình An sẽ đến Phủ Xuân Đình dùng bữa để trấn an lòng người. Phu nhân sẽ dần dần cảm thấy thoải mái, bị vây trong một trạng thái tâm trí mà à cho là thoải mái nhất. Trần Bình An sẽ không bắt cóc Cố Sán, hãm hại Cố Sán lầm đường lạc lối, đi làm người tốt, tìm chết gì đó. Hơn nữa Trần Bình An vẫn còn ở lại đảo Thanh Hạp, thế nào cũng được coi như là bùa hộ mệnh của Phủ Xuân Đình, giống như một vị môn thần giữ cửa, đương nhiên ả càng thích. Sau đó Trần Bình An càng ngày càng ít đến Phủ Xuân Đình, cũng không để lại dấu vết, bởi vì vị tiên sinh làm sổ sách đó quả thực rất bận rộn, nên phu nhân càng vui hơn. Mãi tới tối nay, Trần Bình An cùng với đảo chủ ngồi trên bàn ăn trong Phủ Xuân Đình, cùng nhau ăn sủi cảo, cuối cùng ả cũng nhận ra là hai bên đã là người xa lạ. Sau đó Trương Yểm nói ra những lời gần như là sự thực. Ông ta hỏi, một người ngoài như ta, chỉ hơi chú ý Trần Bình An thêm một chút đã là có thể nhìn thấu được, huống chi là đảo chủ. Tại sao phải hỏi? Sao nào? Sợ ta bị ghẻ lạnh, ngồi không nhiều năm, không cần sử dụng đầu óc nên không khác gì phu nhân trong Phủ Xuân Đình, thích coi mình là người chỉ huy, bị dì xét sao? Hơn nữa đầu óc không đủ dùng, nhưng giúp đào chủ chăm sóc hai phòng mật khố và điếu ngư vẫn tạm đủ, đúng không? Hay là ngươi cảm thấy ta nắm giữ phòng mật khố nên không yên lòng, sợ ta thấy đào Thanh Hạp cây đổ khỉ chạy, sẽ chạy trốn như là bôi mỡ lòng bàn chân, rồi tiện mang rất nhiều bảo vật theo. Nói đi, ngươi nhất định phòng mật khố, ngươi định phòng mật, giao phòng mật khố cho tâm phúc của mình sao? Đào chủ yên tâm, ta sẽ không như ngựa nhớ chuồng mà không rời đi đâu. Có điều nếu ứng cử viên không phù hợp, ta sẽ dội một gáo nước lạnh vào đào chủ lần cuối đấy. Liêu Chí Mộng cười mắng, đừng có nói bậy. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.